Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 34, trí nhớ điểm mù. 4. Nàng suy nghĩ suy luận không cần Đỗ Chí Huân nhiều như vậy phạm tội lý luận. Cũng không giống Đinh Tiềm không câu thúc. Nàng hoàn toàn là căn cứ kiểm nghiệm xác kết quả tiến hành trực tiếp suy đoán. Giờ phút này Liễu Phỉ suy đoán cùng Trương Hân Nhiên cung cấp đầu mối. Không tưởng được kết hợp với nhau. Ở Đinh Tiềm cái này bác sĩ tâm lý trong đầu diễn hóa thành như vậy hình ảnh một cái 17. 8 tuổi đại nam hài vốn định ước Trương Hân Nhiên cùng đi gặp điện ảnh. Đối với một cái chính trực thời kỳ trưởng thành thường thường suy nghĩ lung tung đàn ông mà nói. Khả năng hắn đối với nhà hàng xóm cô gái xinh đẹp còn có càng nhiều vọng tưởng. Chỉ là hắn một mực kiềm chế ở đáy lòng chưa bao giờ dám đồng hồ đi ra uổng. Ở đêm hôm đó, hắn cùng với tâm nghi nữ hài đi xem phim trên đường. Bọn họ ngoài ý muốn tản mát, hắn đang tìm kiếm nữ hài trên đường. Trong lúc vô tình gặp một mình đi đêm đường Lữ Ái Thanh. Thành thục nữ nhân đầy đặn dáng vẻ đối với một cái kiềm chế thiếu niên kích thích vượt qua xa. Trương Hân Nhiên như vậy vừa mới trổ mã tiểu nữ sinh. Xung động hạ thiếu niên biến thành ma quỷ, móc ra phòng thân đao, đem Lữ Ái Thanh bắt giữ đến chưa nhân địa phương. Khi đó, sợ rằng liền chính hắn cũng không nghĩ đến kết quả muốn làm cái gì. Hắn hoàn toàn là ở dục vọng khu xử hạ bo hết Lữ Ái Thanh quần áo. Tại hắn đang chuẩn bị phát xia thú dục thời điểm, không nghĩ tới lại để cho Trương Hân Nhiên ý ở ngoài trông thấy rồi. Thiếu niên nhất thời xung động hạ qua loa tong chết Lữ Ái Thanh. Thanh tỉnh sau đó, hắn cảm thấy thập phần sợ. Lúc đó chạy trốn, cũng không dám, nữa thấy Trương Hân Nhiên. Từ tâm lý học góc độ, trở lên động cơ giết người hoàn toàn nói xuôi được. Đinh Tiềm cũng biết một ít tương tự vụ án, thậm chí muốn tà ác hơn một ít. Cái kia họ Ngụy Nam Hải, đêm hôm đó nguyên dự định là xuống tay với Trương Hân Nhiên. Chỉ là ngẫu nhiên tản mát gặp phải Lữ Ái Thanh, liền lấy nàng làm dê thế tội. Nhưng là tiếp theo tiếp tục suy đoán thì có phiền toái. Nam Hải này là xử lý như thế nào thi thể đây? Hoàn toàn tách rời, xương thịt chia lìa, cuối cùng còn phải hoàn toàn không bị phát giác hoàn thành vứt xác. Cô lại không nói Nam Hải này có hay không bầm thây sân. Chỉ một trong lòng tư chất và giải phẫu năng lực hai thứ này hắn rất khó có. Trừ phi hắn có cái gì đặc thù biện pháp. Đinh Y Sinh, Đinh Y Sinh, giọng nói của Trương Hân Nhiên đem Đinh Tiềm từ trong trầm tư kéo trở về. Ô, ta cẩn thận nghĩ tới, ta cảm thấy được cái họ kia Ngụy Nam Hải không thể là hung thủ. Hắn dáng dấp cùng ta có thể nhớ tới cái kia hung thủ hoàn toàn khác nhau a. Đinh Tiềm còn quên hỏi, Nam Hải tướng mạo, hắn dáng dấp ra sao? Ta đại khái nhớ hắn là mang mắt kiếng to khung, nấm đầu, tóc rất dài, mặt tròn, thật giống như trên mặt còn dài hơn không ít thanh xuân đậu. Lại khờ lại mập, không giống như là hung thủ tướng mạo, ngươi có thể chắc chắn ấy ư, cách nhiều năm như vậy. Thật giống như đi, Trương Hân Nhiên để cho Đinh Tiềm này hỏi một chút, có chút lập lờ nước đôi, cái kia Nam Hải cho ta chỉ nhớ là ngu ngơ. Với hung thủ cái loại này âm trầm kinh khủng hoàn toàn khác nhau. Đinh Tiềm cố gắng trong đầu. Phác họa Trương Hân Nhiên lời muốn nói cái này phổ thông không thể phổ thông đi nữa hình tượng. Hắn vừa suy nghĩ nói. Vậy thì nếu hắn không là hung thủ. Cho dù hắn với ngươi như thế chỉ là người xem. Hắn cũng không phải ngay cả chào hỏi cũng không đánh lại đột nhiên mất tích chứ. Ngươi bất giác hắn là đang cố ý tránh né đến ngươi sao? Ta cảm thấy, hắn ít nhất là vụ án này người biết rõ tình hình. Hơn nữa, hắn cũng không vô tội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Hân Nhiên á khẩu. Ba tháp hai cái đang nói chuyện. Cửa phòng tựa hồ phát ra rất nhẹ giọng âm. Đinh Tiềm lặng lẽ đi tới. Đột nhiên kéo cửa phòng ra. liền thấy đứng ngoài cửa mặc đồ ngủ Đặng Dai Dai, táp lạp dép, trong tay bưng túi lớn tôm cái, trong miệng còn ngậm hai cây, chút nào không phòng bị. Khiết ngơ ngác nhìn Đinh Tiềm, còn nhỏ tuổi, nghe lén đại nhân nói chuyện cũng không tốt. Đinh Tiềm nói, ai mà thèm nghe các ngươi nói chuyện. Đặng Dai Dai cố gắng làm ra xem thường dáng vẻ, ta là muốn với mẹ lên tiếng chào hỏi, ta hẹn mấy cái khuê mật, muốn cùng đi đi dạo phố. Không được, Trương Hân Nhiên quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Hôm nay cũng thứ bảy, ta cũng không thể đi ra ngoài giải sầu một chút. Không được, bây giờ không an toàn, người kia đều không thể đi, ngay tại gia đợi. Hừ, Đặng Dai Dai hướng Trương Hân Nhiên cùng Đinh Tiềm dùng sức nhi le đầu lưỡi. Không rất cao hứng đi nha. Trương Hân Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta nữ nhi này à, quả thực quá quan tâm. Bây giờ ta khác không cầu, liền yêu cầu nàng bình an, không gây họa ta coi như cảm ơn trời đất. Đặng Dai Dai trở lại gian phòng của mình, đem cửa lạch cạch đóng lại, tức giận một pi cổ ngồi trên ghế, đem tai nghe Bluetooth đeo trên lỗ tai, ụp ụp thì thầm, còn lấy ta làm tiểu hài tử, ta cái gì không hiểu. Hừ, tai nghe đầu kia truyền đến một người nam nhân thanh âm. Đi nhà cầu xong rồi hả? Thế nào, ai lại chọc ngươi tức giận? Còn có thể là ai? Ta cái kia cứng ngắc mẹ chứ. Đại Chu Sáu cũng không cho phép ta đi ra ngoài. Thật là cũng đem ta giam lỏng. Mẹ của ngươi là sợ ta đem lại đem ngươi bắt cóc. Hắc hắc, ta ngược lại thật hy vọng bây giờ ngươi liền đem ta bắt cóc. Như vậy ta là có thể nhìn ngươi trò kịch vui. Đỡ cho nhìn nàng với cái kia bác sĩ tâm lý liếc mắt đưa tình. Tâm lý giận, bác sĩ tâm lý, ngươi là nói Đinh Tiềm. Đúng vậy, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Hắn tới nhà ngươi làm gì? Hắc hắc hắc, ngươi khẳng định không đoán được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhiều ta không nghe thấy. Ta liền nghe hắn và mẹ ta trò chuyện năm đó Lữ Ái Thanh bị giết đêm hôm đó. Mẹ ta với ai nửa đêm đi ra ngoài? Ngươi nói thật đáng giận không thể khí. 20 năm trước, mẹ ta cũng liền ta lớn như vậy. Nàng hơn nửa đêm cùng một nam sinh tùy tiện đi ra ngoài. Đến bây giờ đến phiên ta, liền ban ngày cũng không để cho ta động. Thật là ngang ngược không biết lý lẽ. Kia mẹ ngươi cũng trò chuyện cái kia nam cái gì? Cũng không trò chuyện cái gì. Liền nói đêm hôm đó vốn là muốn đi xem phim. Sau đó nàng với người nam sinh kia tản mát. Kết quả, mẹ ta cũng rất xui xẻo bắt gặp Lữ Ái Thanh bị giết. Ta còn là lần đầu nghe nói đâu rồi. Liền mẹ kia lá gan. Không cho hù chết cũng là không tệ rồi. Ai, suy nghĩ một chút cũng thật đáng thương. Bất quá, Đinh Tiềm thật giống như có chút hoài nghi người nam sinh kia. Hoài nghi hắn cái gì? Hoài nghi hắn có hiểm nghi. Hai người còn thảo luận hắn có phải hay không là giết chết Lữ Ái Thanh hung thủ đây. Điện thoại di động đầu kia trầm mặc mấy giây. Kia sau đó bọn họ nói thế nào? Ta còn không nghe xong đây liền bị Đinh Tiềm phát hiện. À, đúng rồi. Đinh Tiềm còn để cho ta mà nó suy nghĩ thật kỹ người nam sinh kia họ gì tên gì. Mẹ của ngươi. Nghĩ tới, ừ, nàng nói người nam sinh kia họ Ngụy, là đeo mắt kiếng mập mạp. Ha ha, ta còn suy nghĩ đâu rồi? Hung thủ có thể dài như vậy tức cười sao? Dài hơn cũng phải trưởng ngươi đi như vậy. Hung ác chí, có chút giống như biên thái sát thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai, ta nói Black Mass, ngươi thế nào đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy à? Không có gì, liền là tò mò, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.